xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 259, PN9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Thẩm Kỳ Nhiên run nhẹ khi cầm điện thoại. Sao mà lại trùng hợp đến thế? Cô em họ tùy tiện xem một video, lại chính là video cầu hôn của cậu và Thiệu Hành. Ai đã đăng lên mạng vậy? Chuyện này thật không khoa học. Buổi lễ cầu hôn giữa trưa, anh có tìm chuyên gia quay phim không? Thẩm Kỳ Nhiên lập tức hỏi người ngồi đối diện. Có ai đăng lên mạng không? Thiệu Hành sững sờ một chút, lắc đầu. Không có. Sao vậy? Thẩm Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không sao, xem ra là mình quá xui xẻo rồi. Nhưng mà cái này cũng quá sức xui xẻo đi chứ. Sao lại có kiểu công khai giới tính bất ngờ đến thế này chứ? Có thể cho tôi chuẩn bị tâm lý một chút được không? Vì bà nội đích thân chỉ đích danh, nhóm chat gia đình đã nổ tung nồi. Bây giờ mọi người đều điên cuồng tác Thẩm Kỳ Nhiên. Đương nhiên, cũng có những đứa trẻ ngốc nghếch như em họ, vẫn còn ngơ ngác hỏi. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Anh họ cháu luôn độc thân mà. Sao có thể đột nhiên xuất hiện một đối tượng kết hôn? Có phải nhầm lẫn ở đâu không? Sau khi mọi người tác và triệu hồi trong nhóm không có hiệu quả, điện thoại rất nhanh đã gọi đến. Thẩm Kỳ Nhiên vừa thấy hiển thị cuộc gọi là ông nội, lập tức cảm thấy dạ dày bắt đầu thấy đau. Cậu và ông nội thực ra rất thân, ông luôn vô cùng cưng chiều cậu. Nhưng ông cụ này tính tình khá nóng nảy, cố chấp, tư tưởng lại thiên về bảo thủ. Đột nhiên thấy cháu nội mình chấp nhận lời cầu hôn của một người đàn ông, chắc chắn sẽ có chút không chịu nổi. Cuộc điện thoại này có lẽ là để truy cứu trách nhiệm. Em ra ngoài nghe điện thoại chút. Thẩm Kỳ Nhiên chào Thiệu Hành với vẻ mặt đau khổ, cầm điện thoại vội vàng chạy ra góc ngoài cửa, ấn nút nhận cuộc gọi. Đúng như dự kiến, ông cụ ở đầu dây bên kia giận đến phát điên, liên tục nói, chuyện lớn như vậy sao con không nói với chúng ta? Hà, đây là chuyện đại sự cả đời của con đấy. Con có hiểu chuyện đại sự cả đời là gì không? Thẩm Kỳ Nhiên bị mắng cho ù tai, dạ dạ vâng vâng đáp lời. Cậu thật thà kể lại các tình huống của Thiệu Hành, rồi lại nhiều lần đảm bảo sẽ sớm đưa người về cho họ xem. Lúc đó ông cụ ở đầu dây bên kia mới miễn cưỡng kìm nén cơn giận, hầm hừ nói một câu, trước khi chưa nhìn thấy người, chúng ta sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Rồi, bang, một tiếng gác điện thoại, Thẩm Kỳ Nhiên thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, lững thững như hồn ma bay trở lại chỗ ngồi. Lúc này, những món họ gọi đã được bày biện đầy đủ. Thiệu Hành đang múc canh vào bát nhỏ, múc xong liền đặt bát canh trước mặt người yêu. Người nhà em biết chuyện của hai chúng ta rồi à? Cuộc điện thoại này của Thẩm Kỳ Nhiên kéo dài hơn nửa tiếng. Trong lúc đó, Thiệu Hành lặng lẽ đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Ngũ quan của hắn nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Dù cách một khoảng xa, vẫn nghe rõ Thẩm Kỳ Nhiên trò chuyện với đầu dây bên kia. Tự nhiên liền đoán được chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Kỳ Nhiên yếu ớt cầm thìa uống một ngụm canh. Bát canh ấm nóng thơm ngon làm ấm dạ dày cậu, khiến cậu cuối cùng cũng hồi phục chút tinh thần. Ai, chuyện này rắc rối quá, đau đầu ghê. Thẩm Kỳ Nhiên kể cho Thiệu Hành nghe chuyện cô em họ đột nhiên tung video cầu hôn lên nhóm chat gia đình. Cuối cùng liên tục cảm thán sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Thiệu Hành suy nghĩ một chút, rồi hỏi cậu, em có hỏi cô em họ của em xem video đó cô ấy xem từ đâu không? Thẩm Kỳ Nhiên không phản ứng kịp. Không nhất định là trùng hợp đâu. Thiệu Hành bình tĩnh phân tích, nếu phạm vi lan truyền của video rộng, thì xác suất cô em họ của em nhìn thấy tự nhiên sẽ rất lớn. Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ, trong giây lát bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Cậu nhanh chóng truy cập mạng xã hội, bấm vào bảng tìm kiếm hot, liếc mắt một cái đã thấy chủ đề lễ cầu hôn công viên bờ sông Hàng Thành đang nổi bật ở mấy vị trí đầu. Khu vực bình luận phía dưới đã có hơn vạn lượt xem. Thẩm Kỳ Nhiên, khỉ thật, sao về lại thế giới cũ mà vẫn có thể lên hot search được vậy? Hóa ra mình đi dị thế giới một vòng, mang theo cái gen hot search về à? Đây là đặc sản dị thế giới sao? Thẩm Kỳ Nhiên quả thực sợ ngây người. Cậu nhìn thời gian đăng video, đột nhiên hiểu ra, thảo nào buổi chiều ở bể bơi ngoài trời, rất nhiều người đều lén lút nhìn họ. Hóa ra mình vô tình đã trở thành một hot boy mạng rồi sao? Đang lúc kinh ngạc, điện thoại trong tay lại một lần nữa rung lên, vô số tin nhắn ùa vào. Có nhắc nhở tác từ nhóm bạn cùng lớp, còn có rất nhiều bạn học, bạn bè, thậm chí cả giáo viên lén lút dò hỏi. Nội dung không ngoại lệ, đều là hỏi về tính chân thực của video cầu hôn. Một vài người vô tâm vô phế còn gửi cả emoji chúc mừng tân hôn hạnh phúc trăm năm nữa. Thẩm Kỳ Nhiên, ấn tắt màn hình, tắt máy khẩn cấp, mình chẳng nhìn thấy gì cả, chẳng biết gì hết, bản thân không liên quan đến video, nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Cảm ơn. Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiến vào trạng thái siêu nhiên, không ai được đụng đến tôi. Bắt đầu thưởng thức món ăn ngon trước mắt, Thiệu Hành không ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Kỳ Nhiên. Trong lúc đó giả vờ thản nhiên hỏi, người nhà em thái độ thế nào? Đương nhiên đều rất kinh ngạc, dù sao cũng quá đột ngột mà. Thẩm Kỳ Nhiên nhấm nháp miếng thịt kho tàu trong miệng, má phồng lên, họ cho rằng em cố ý giấu họ. Đều rất giận, còn nói là trước khi nhìn thấy anh sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân của hai chúng ta. Đương nhiên, họ chỉ là miệng nói cứng rắn nhưng lòng mềm yếu. Cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ tôn trọng ý nguyện của em. Chờ em lấy được bằng tốt nghiệp, hai chúng ta sẽ đặt vé máy bay về. Em sẽ dẫn anh về gặp họ. Thiệu Hành gật đầu, hắn đương nhiên cũng muốn sớm gặp người nhà Thẩm Kỳ Nhiên. Muốn xem gia đình đã nuôi dưỡng Thẩm Kỳ Nhiên là những người như thế nào. Hắn biết về quá khứ của Thẩm Kỳ Nhiên vẫn còn quá ít. Nếu có thể nhân cơ hội về nhà lần này mà tìm hiểu thêm thì quá tốt. Ba mẹ em có sở thích hay món đồ nào đặc biệt không? Thiệu Hành hỏi. Đến thăm hỏi thì anh dù sao cũng phải chuẩn bị một ít quà ra mắt chứ. Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ, liên tục xua tay. Không cần, không cần, ba em công việc rất bận, quanh năm không về nhà, lần này anh về cũng không gặp được ông ấy. Còn mẹ em, cậu đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng chớp mắt, bà ấy đã qua đời rất nhiều năm rồi. Hành động dùng bữa của Thiệu Hành cứng lại, hắn không thể tin được mà nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Đối phương không hề lộ ra vẻ mặt buồn bã hay u ám. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm, giọng nói cũng rất bình tĩnh, là chuyện xảy ra khi em 10 tuổi. Sáng hôm đó bà ấy đưa em đến trường, sau đó như thường lệ đi làm ở cơ quan, trên đường gặp tai nạn giao thông, rồi không bao giờ trở về nữa. Chuyện đã trôi qua mười mấy năm rồi, nỗi đau và sự thống khổ từng có đã sớm trở thành nỗi hoài niệm chôn sâu dưới đáy lòng. Con người không thể chìm đắm trong quá khứ bi thương mà dậm chân tại chỗ. Phải bước đi tích cực, lạc quan hướng về ánh mặt trời. Những đạo lý này đều là do Thẩm Kỳ Nhiên đã chịu đựng qua những tháng năm nhuốm đầy nước mắt mới hiểu ra. Vì vậy, sau khi trưởng thành, cậu luôn là người lạc quan, rộng rãi, dù bản thân ở hoàn cảnh khó khăn, nghịch cảnh đến đâu, cậu cũng sẽ tích cực tự động viên. Nỗ lực để bản thân dũng cảm đối mặt. Nếu không phải cậu chủ động đề cập, những người xung quanh cậu căn bản sẽ không nghĩ đến tuổi thơ của cậu lại có một đoạn trải nghiệm bi thương như vậy. Thiệu Hành rất lâu không nói nên lời. Hắn lặng lẽ nắm lấy bàn tay Thẩm Kỳ Nhiên đang đặt trên bàn, khẽ nói, xin lỗi, anh lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chưa bao giờ ý thức được sâu sắc đến thế. Sự hiểu biết của mình về Thẩm Kỳ Nhiên thực sự quá ít, quá ít. Anh xin lỗi gì chứ? Là em không nói với anh những chuyện này. Lại không phải lỗi của anh. Thẩm Kỳ Nhiên cười với hắn. Dùng sức nắm chặt tay Thiệu Hành. Sau này em sẽ kể cho anh nhiều chuyện hơn. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Tương lai còn dài. Thiệu Hành nhìn đôi mắt người nọ tràn đầy ý cười. Lần nào cũng vậy. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Thẩm Kỳ Nhiên. Hắn liền cảm thấy cả thế giới đều đặc biệt dịu dàng và tươi đẹp. Thậm chí sẽ không nhịn được mà mỉm cười giống đối phương. Đúng vậy, hắn khẽ nhếch khóe môi. Tương lai của chúng ta còn dài. Thưởng thức xong bữa tối thịnh soạn. Tối đó Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên ở lại cùng Thiệu Hành. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Ban ngày thì biểu diễn rồi cầu hôn. Buổi chiều lại lang thang ở bể bơi hơn 2 tiếng. Tối lại phải chịu thêm một đợt. Công khai giới tính. Bạo lực, Thẩm Kỳ Nhiên đã sớm kiệt sức, đầu vừa chạm gối là ngủ một mạch đến sáng tinh mơ. Sáng hôm sau, họ ăn sáng tại phòng suite, sau đó cùng nhau xuất phát đi đến học viện âm nhạc hát đại. Thẩm Kỳ Nhiên trước đó đã hẹn Trần Sâm đi ăn trưa. Dự định hôm nay sẽ thực hiện, dù sao cũng là lúc giới thiệu Thiệu Hành tử tế với bạn bè mình. Nếu không Trần Sâm cứ mãi nghi ngờ đủ điều, Thẩm Kỳ Nhiên bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Khi chiếc siêu xe của Thiệu Hành chạy vào khuôn viên học viện âm nhạc hát đại, lập tức thu hút vô số ánh mắt, một chiếc siêu xe đỉnh cấp xuất hiện trong khuôn viên trường đại học. Khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến những tin tức. Màu hồng phấn, về, đại gia bao nuôi sinh viên. Ánh mắt nồng nhiệt của mọi người dõi theo hướng đi của chiếc siêu xe. Cuối cùng nhìn thấy nó dừng lại trước một tòa ký túc xá ở khu đông. Mọi người, ô úp úp úp úp, cảm giác có, dưa, lớn đây, loại ngọt ngào, đảm bảo không, thiêu, ấy. Những cư dân mạng hóng chuyện đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để hả hê ăn. Dưa, sau đó... Họ nhìn rõ hai người bước xuống xe. Hai người đó qua đỗi quen thuộc. Dù là ảnh hay video đều đã được chia sẻ điên cuồng 800 lần trong vòng bạn bè và trên diễn đàn trường. Những người tưởng rằng sẽ được ăn dưa lớn nhưng kết quả lại bất ngờ bị nhét đầy. Cơm chó, đây không phải Thẩm Kỳ Nhiên và bạn trai của cậu ấy sao? À không. Phải nói là Thẩm Kỳ Nhiên và vị hôn phu của cậu ấy. Thẩm Kỳ Nhiên vừa xuống xe đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ 4 phương 8 hướng. Cảm giác này thực sự quá quen thuộc. Trước đây khi cậu tham gia yến tiệc ở đế quốc Layman, bị các phu nhân buôn chuyện của nhóm làm bánh mì vây quanh cũng là cảm giác này. Sau đó, Thẩm Kỳ Nhiên hậu chi hậu giác nhớ ra. Tối qua mình và Thiệu Hành hình như đã lên hot search. Cái kiểu mà ảnh lẫn video đều chụp rõ mặt hai người họ ấy. Thẩm Kỳ Nhiên, chúng ta đeo khẩu trang bây giờ còn kịp không? Thiệu Hành, sợ là không kịp rồi. Hơn nữa đeo khẩu trang cũng chưa chắc đã hữu dụng. Em quên lần anh đi theo em đến phòng học học viện Moria rồi sao? Hai chúng ta đã lên hot search như thế nào? Quá sức có lý, Thẩm Kỳ Nhiên đảo mắt qua, lại thấy Trình An trong đám đông người vây xem. Kẻ phiền phức trước đây có đuổi cũng không đi này. Sau khi bắt gặp ánh mắt cậu, lập tức vội vàng tránh đi, rồi nhân lúc đám đông che khuất nhanh chóng rời khỏi. Thấy Trình An vội vã tránh mặt mình, Thẩm Kỳ Nhiên hiểu rằng đối phương cuối cùng cũng đã nhận rõ hiện thực. Từ bỏ việc quấn quýt với mình. Xem ra việc công khai lễ cầu hôn lần này không hoàn toàn là chuyện xấu nhỉ. Thẩm Kỳ Nhiên lại nhìn về phía cửa ký túc xá. Chiều hôm qua cậu và Trần Sâm nói chuyện. Đã thông báo cho đối phương về thời gian hẹn ăn trưa. Bây giờ Trần Sâm vẫn chưa xuất hiện. Thẩm Kỳ Nhiên liền muốn gọi điện giục anh ta một chút. Kết quả gọi điện, đầu dây bên kia lại báo là đối phương đã tắt máy. Thẩm Kỳ Nhiên có chút nghi hoặc, vẫn chưa dậy sao, chẳng lẽ tối qua Trần Sâm lại uống rượu, nên sáng nay ngủ nướng, anh đợi em ở đây một chút. Thẩm Kỳ Nhiên nói với Thiệu Hành, em lên lầu gọi Trần Sâm, lát nữa sẽ xuống ngay. Lúc này, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chưa biết rằng, vì tối qua cậu hoàn toàn không về ký túc xá, sau đó lại trực tiếp tắt máy. Bạn bè và người thân đang tám chuyện sôi sục không liên lạc được với cậu. Chỉ có thể lũ lượt chạy đến dò hỏi Trần Sâm, người có quan hệ tốt nhất với cậu. Đứa nhỏ đáng thương này còn chưa hoàn hồn từ cú sốc. Anh em tốt nhất của mình sao đột nhiên muốn kết hôn? Đã bị vô số tin nhắn hỏi thăm buôn chuyện bao vây. Thậm chí sau khi tắt điện thoại, vẫn còn có người chạy đến ký túc xá gõ cửa, muốn nghe ngóng tin tức nội bộ từ anh ta. Trần Sâm, thật là, tiếng bíp, chó chết, giờ PGC ứ hỏi thăm như vậy cả đêm. Trần Sâm đến một giấc ngủ ngon cũng không có, tối nằm mơ còn mơ thấy đang cuồng nhiệt nghe điện thoại. Vì vậy, khi Thẩm Kỳ Nhiên gõ cửa, đối mặt với cậu là một Trần Sâm vẻ mặt đầy oán khí, uất ức đến mức có thể vắt ra một tấn nước. Cậu còn mặt mũi đến gặp tôi nữa sao? Anh ta giận đùng đùng nói với Thẩm Kỳ Nhiên. Cái đứa bất hiếu này, lần này cậu hại ông đây rất thảm hại đấy. Cậu có biết không hả? Lời tác giả muốn nói, hôm nay lại là một ngày vui vẻ hãm hại người khác. Không phải, cách chương.